ăn hết giới giải trí. Chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Thanh Long Phượng Huyền nói được làm được. Mấy ngày tiếp theo, luật sư của tập đoàn nhà họ Phượng bắt đầu gửi đơn kiện cho Thủy Quân và những cư dân mạng vu oan, chửi bới Khương Đào đó. Trong thời gian ngắn, sự tức giận ở trên Weibo đã tiêu tan đi không ít, đến cả từ ngữ dùng cũng văn minh hơn nhiều. Tuy Khương Đào được nhận lại về nhà họ Phượng, nhưng không hề thay đổi tên, bởi vì mẹ Phượng vừa hay cũng họ Khương, cô là đang theo họ của mẹ. Nhưng cô vẫn ở lại nhà lớn của nhà họ Phượng, mỗi ngày hưởng thụ đồ ăn của 7-8 đầu bếp luân phiên. Phượng Huyền cũng quen với việc mỗi ngày thức dậy là có thể nhìn thấy Khương Đào say sưa ăn một bàn đồ ăn. Chỉ là hôm nay lúc anh ta thức dậy, lại phát hiện trên bàn sạch sẽ. Mà Khương Đào mặc váy còn trang điểm đang chuẩn bị ra ngoài. Phượng Huyền mơ mơ màng màng lắc đầu. Em ăn xong rồi à, hôm nay anh dậy muộn à? Khương Đào vừa xỏ giày vừa nói. Anh không dậy muộn, là do em dậy sớm. Phượng Huyền nhìn lớp trang điểm trên mặt cô. Em trang điểm, Khương Đào, thế nào, đẹp không? Phượng Huyền hơi ngỡ ngàng, hoài nghi có phải bản thân chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm không? Khương Đào thực ra là đang hỏi. Ăn ngon không? Anh tủi thân nói, anh còn chưa ăn, không xác định được. Nếu em thích, anh trai có thể đầu tư vào một công ty sản xuất mỹ phẩm ăn được. Khương Đào tức giận nói, anh đây là có ý gì? Là nói em chỉ biết ăn thôi à? Phượng Huyền sửng sốt lập tức tỉnh táo. Không có không có, anh không phải có ý đó. Khương Đào không muốn để ý đến anh ta nữa, quay đầu nhìn quản gia. Chú quản gia, cháu có đẹp không? Quản gia yêu thương nhìn cô. Tiểu thư trời sinh xinh đẹp, như thế nào cũng đẹp hết, kỹ thuật trang điểm này chỉ như dệt hoa trên gấm, càng xinh đẹp hơn. Lúc này Khương Đào mới hài lòng. Phượng Huyền trợn mắt há mồm. Hóa ra Khương Đào thực sự đang hỏi anh ta là có đẹp hay không? Khương Đào vô cùng tự tin. Đó là đương nhiên, cháu đã cố ý dậy sớm để trang điểm mất một tiếng. Lựa chọn đều là những màu sắc ngon miệng nhất. Phượng Huyền không hiểu vì sao cô phải dậy sớm trang điểm đẹp như vậy, nghi ngờ hỏi. Là công việc thời vụ à? Anh ta đột nhiên nhớ ra mấy ngày này Khương Đào nên nghỉ ngơi, không có thông báo gì mới đúng. Không phải công việc, cô chừng Phượng Huyền một cái, lại mím mím đôi môi đỏ màu cà chua, nghiêm nghị nói. Là hẹn hò, Phượng Huyền, sau khi kết thúc tập. Tiến hành yêu đương, trước, rào cản vô hình giữa Khương Đào và Thẩm Chi Diễn dường như không còn nữa. Mới đầu Khương Đào không chú ý đến điều khác thường này. Mãi cho đến tối qua Thẩm Chi Diễn gửi tin nhắn cho cô, đưa ra lời mời hẹn hò. Rõ ràng đều là đi ăn, không khác gì so với lúc trước. Nhưng Khương Đào lại cảm thấy, dường như có cái gì đó không giống với trước kia. Cô nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, cuối cùng dứt khoát gửi tin nhắn vào nhóm cho các bạn bè, hỏi hẹn hò thì phải làm sao. Sau đó WeChat của cô không ngừng rung lên. Đồng đồng, chị muốn công bố à, là bên anh Thẩm công bố trước hay là chúng ta cùng nhau đăng một bài, bây giờ em sẽ kéo anh Đỗ đi bàn bạc. Đường Ngữ hả, hu hu bảo bối Khương Khương của chúng ta trưởng thành rồi. Mẹ già chảy nước mắt, JPG, Hà Nhiễm Nhiễm, là anh Thẩm đúng không? Con người anh Thẩm rất tốt, nhưng con gái ở bên ngoài cần phải giữ gìn bản thân cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh WeChat những chuyện không nên làm khi hẹn hò. Linh WeChat lúc hẹn hò người đàn ông làm những chuyện này thì phải cự tuyệt. Tang Linh, em có muốn chị giúp em giấu anh Thẩm không? Phương Dật Nhiên và Trình Kiệt, nhóm đàn ông không thể nói chuyện yêu đương, kinh nghiệm của chúng tôi có thể đã lỗi thời, xin lỗi không thể giúp đỡ. Khóc to, chấm chấm chấm, Khương Đào nhìn những tin nhắn trả lời này, cũng là một trải nghiệm hiếm gặp, không biết nên khóc hay cười. Chỉ là tuy rằng không nhận được câu trả lời đúng trọng tâm nhưng sự quan tâm trong từng câu chữ của bọn họ cô vẫn có thể cảm nhận được. Cuối cùng cũng chỉ có đoạn nhạc nhạc và Bùi Hàn Dữ là cung cấp một vài gợi ý có ích. Đặc biệt là đoạn nhạc nhạc còn đặc biệt gọi điện thoại đến, quả thật là chuyện to hóa nhỏ đều được sắp xếp ổn thỏa. Ví dụ như trang điểm, nguyên văn lời của đoạn nhạc nhạc là: Khương Khương, cách trang điểm của buổi hẹn hò nhất định phải là kiểu trêu ghẹo dụ dỗ người khác nhưng lại không thể quá rõ ràng, phải nhẹ nhàng, cậu có biết không? Khương Đào, biết, mắt màu hồng đào, môi tô màu cà chua, má đánh màu quýt đường. Đến cả nước hoa cũng đặc biệt tìm lại có mùi sữa. Chuẩn bị xong tất cả, cô tự tin vô cùng đợi Thẩm Chi Diễn đến đón cô. Cô nhất định sẽ giống như là nhạc nhạc nói, làm cho Thẩm Chi Diễn bị mê mẩn đến quay cuồng. À, đúng rồi, nhạc nhạc còn nói, lúc này, đàn ông đều sẽ chuẩn bị hoa hồng để sau cốp xe. Bảo cô đừng vội lên xe, đợi anh xuống xe dẫn cô đi xem. Lát sau, xe của Thẩm Chi Diễn đã đến rồi. Anh quả nhiên xuống xe, nhưng lại không mở cốp xe mà đi đến bên cạnh Khương Đào, giúp cô mở cửa xe. Cửa xe mở ra, bên trong lập tức tỏa ra mùi bánh trứng gà non nồng nặc. Khương Đào lập tức quên đi mục đích của bản thân, bắt đầu hít hít mũi. Thẩm Chi Diễn khẽ cười, Khương Đào cố gắng không để cho mắt mình liếc nhìn Linh Tinh, ngồi vào ghế phó lái. Lúc này mới phát hiện sau xe bị Thẩm Chi Diễn bày đầy các loại đồ ăn vặt, trên cùng là bánh trứng gà non còn nóng hôi hổi, bên trong còn được bọc bơ rắc đầy vụn bánh Oreo. Cái này so với hoa hồng ở sau cốp xe còn mê hoặc người khác hơn nhiều. Khương Đào lập tức vứt bỏ sự tự chủ của mình, cầm bánh trứng gà non bắt đầu ăn, hương thơm của trứng sữa đậm đà tràn ngập khắp khoang miệng, tiếp theo đó là phần bơ và vụn bánh Oreo mềm mại, đợi đến khi Thẩm Chi Diễn lên xe cô đã ăn sạch cả cái bánh trứng gà non rồi. Thẩm Chi Diễn hỏi, thế chúng ta đi xem phim trước, sau đó đi ăn cơm, buổi chiều lại xem lịch trình khác. Khương Đào đã chìm đắm trong biển đồ ăn vặt, cho dù anh nói cái gì cũng đều được. Đợi đến khi cô ăn hết đồ ăn vặt thì cũng sắp đến địa điểm rồi. Đoạn Nhạc Nhạc vô cùng tận tâm gửi tin nhắn đến, tình hình hiện tại thế nào rồi, anh ấy có bị cậu mê hoặc không? Khương Đào ngậm một túi gân bò, đột nhiên phản ứng lại. Ai ôi, trang điểm của em, cô vội vàng lấy cái gương nhỏ ra, những chỗ khác còn tốt nhưng môi thì bởi vì ăn nhiều thứ quá, đã sớm không còn màu sắc, trên môi vẫn còn chút vụn bánh quy, lại bị gân bò bôi một lớp màu dầu mỡ cay. Cô hơi chột dạ liếm sạch dầu cay, quay đầu nhìn Thẩm Chi Diễn đang chuyên tâm lái xe. Thẩm Chi Diễn tuy là mắt nhìn về phía trước nhưng vẫn luôn để tâm đến cô. Sao vậy? Khương Đào do dự một chút, anh không để ý chứ, cà chua biến thành thứ khác, ví dụ như gân bò, bánh quy gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Diễn, cái gì? Khương Đào hơi bĩu môi. Chính là cái này, mùi vị tuy phức tạp một chút nhưng chắc cũng rất dụ hoặc người nhỉ. Cô hơi ngượng ngùng, cuối cùng câu đó nói vô cùng nhỏ. Xe đột ngột phanh gấp, ngay sau đó lại ổn định lại. Ngón tay đang nắm vô lăng của Thẩm Chi Diễn không tự chủ mà siết chặt lại, cười khổ nói. Khương Khương, em đừng thách thức năng lực tự chủ của anh như vậy, em mà như vậy nữa, chúng ta xảy ra tai nạn xe mất. Khương Đào chớp chớp mắt gửi tin nhắn cho Đoạn Nhạc Nhạc. Anh ấy bảo mình đừng thách thức năng lực tự chủ của anh ấy, nếu không sẽ xảy ra tai nạn xe mất, thế nên mình đã mê hoặc được anh ấy rồi à? Đoạn Nhạc Nhạc, chắc chắn, anh ấy đã bị cậu mê hoặc đến chết rồi. Khương Đào thở nhẹ một hơi. Cô nói rồi mà, ăn ngon như này, nhất định là dụ dỗ người hơn là cà chua. Đoạn Nhạc Nhạc gửi tin nhắn, bảo bối cậu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, lát nữa đi vào rạp, đàn ông thường sẽ lựa chọn phim kinh dị hoặc là phim tình yêu, khiến cho cảm xúc của hai người được tăng lên, vào lúc này, anh ta có thể sẽ lén nắm tay cậu. Dưới đây là hạng mục ghi chú 500 từ, Khương Đào lập tức nghiêm túc cẩn thận học, Thẩm Chi Diễn cũng không dám nhìn cô nữa, hai mắt nhìn thẳng về phía trước cẩn thận lái xe. Bởi vì hai người đều là người của công chúng, lỡ như bị phát hiện sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều sóng gió, thế là Thẩm Chi Diễn đặc biệt tìm một rạp chiếu phim tư nhân cao cấp, còn đặt một cốc bắp rang bơ và coca cỡ lớn. Khương Đào hít một hơi thật sâu, đợi nhân viên phục vụ mở phim đã chọn xong ra cho bọn họ, trong lòng lẩm bẩm phim kinh dị thì phải làm sao, phim tình yêu thì phải làm sao. Nhưng mà ai cũng không thể ngờ được rằng, nhân viên mở ra bộ phim, ẩm thực Trung Hoa. Khương Đào sững sờ, Nhạc Nhạc không nói, phim về ẩm thực thì phải làm như thế nào? Thẩm Chi Diễn cởi cúc trên cùng của cổ áo sơ mi, lấy trái cây và sữa chua đã chuẩn bị từ trước ra cho Khương Đào. Lại thấy cô rầu rĩ không vui, đây là điều mà Thẩm Chi Diễn không ngờ đến, anh nghĩ đến sở thích của Khương Đào thế nên đã cố ý bỏ qua phim kinh dị và phim tình yêu theo gợi ý của Chu Chí Lan và Tần Ngộ, chọn phim về ẩm thực Khương Đào nhất định sẽ thích. Vì sao cô ngược lại không vui? Ngón tay của Khương Đào lướt trên màn hình điện thoại, muốn hỏi quân sư Nhạc Nhạc. Bất thình lình Thẩm Chi Diễn đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, xoa xoa đỉnh đầu của cô. Sao thế, có phải là không thoải mái không? Khương Đào ngẩng đầu, đối diện với hai mắt của Thẩm Chi Diễn. Khoảng cách của hai người vô cùng gần, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của tùng tuyết trên người của Thẩm Chi Diễn. Đây rõ ràng không phải là mùi hương của bất kỳ loại đồ ăn nào mà cô thích, nhưng cô lại cảm thấy mùi hương quanh quẩn trên người của Thẩm Chi Diễn lúc này giống như thật dụ dỗ người. Cô hít hít mũi, rất muốn chôn vào trong lòng anh, hít một hơi lớn. Nhưng Nhạc Nhạc nói, nhất định phải nắm tay trước cô mới có thể thuận thế mà dựa lại gần vào trong lòng anh. Thế nên, vì sao Thẩm Chi Diễn còn chưa nắm tay cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Diễn nhìn đôi mắt ướt át của Khương Đào, mắt hạnh xinh đẹp được đánh một lớp phấn mắt màu hồng đào nhẹ, má ửng hồng gần như phá giới hạn của má hồng, trên môi tuy là không còn son môi, nhưng môi cô có màu hồng tự nhiên, lại thêm mùi hương sữa nhàn nhạt trong hơi thở, cả người giống như một chiếc bánh pudding đào dụ dỗ người ta, đợi anh đến nuốt chửng cô. Tiết hầu của Thẩm Chi Diễn chuyển động, chỉ cảm thấy đống củi khô ở trong người đột nhiên bùng cháy, bùm bùm, lốp bốp, nhiệt độ tăng cao, đồng thời mang đi hàm lượng nước trong cơ thể anh. Khiến cho cơ thể anh bị nướng từ trong ra ngoài, thậm chí đến cả yết hầu cũng bắt đầu trở nên khô khốc. Hơi thở của anh càng thêm nặng nề, tiến lại gần bên môi của Khương Đào định hôn lên. Khương Đào nhìn anh càng lúc càng tiến lại gần mặt mình, vừa xấu hổ vừa nôn nóng. Không thể được, Nhạc Nhạc nói, nhất định phải làm từng bước một, sao anh ấy lại làm trước nhiều như vậy. Cô một phát đẩy Thẩm Chi Diễn ra, Thẩm Chi Diễn trực tiếp ngã lên sofa, may mà gối tựa cũng nhiều, mới không có ngã chết. Anh cũng từ trong cú ngã tỉnh táo lại, ý thức được bản thân vừa mới làm gì, chút nữa thì cho mình một đấm. Rõ ràng nói với bản thân, Khương Khương chưa từng yêu đương, không thể quá vội vàng, sao vẫn làm ra chuyện như vậy. Anh không dám nhìn biểu cảm của Khương Đào, thấp giọng nói. Xin lỗi, anh không, nhưng mà trước mặt anh lại xuất hiện ra một cánh tay trắng nõn. Giọng nói của Khương Đào từ trên đỉnh đầu của anh truyền đến. Hiện tại chưa thể, phải bắt đầu từ nắm tay trước đã. Anh ngơ ngác nắm lấy tay của Khương Đào. Sau đó Khương Đào giống như con chuột ăn vụng thành công, vừa lẩm bẩm vừa nhào vào lòng anh. Sau khi nắm tay là có thể ôm ôm, Thẩm Chi Diễn, cô đúng là muốn mạng mà. Cách chương.